Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Mỹ Nhân Ngư. Tránh qua mùng 1, tránh không khỏi 15. Lý Diêu nhảy lên bay ra ngoài cửa sổ, giống một cái bay ra trong lồng giam chim. Tại tự do ven hồ hưởng thụ ánh trăng, cùng cá vật lộn, tìm về xa xôi tuổi thơ niềm vui thú. Mới vừa đem một cái 28cm dài xanh cá chép câu đi lên, đảo mắt lại bị Ngân Nguyệt kéo về chiếc lồng. Còn phải tiếp tục đào giếng. Người trưởng thành thế giới không có dễ dàng hai chữ. Đều là trách nhiệm cùng lương thực nộp thuế. Nhưng mà theo Ngân Nguyệt, tối nay Lý Diêu là anh tuấn nhất, tình cảm nhất, để cho người ta khó mà cầm giữ. Ngày thứ hai, Lý Diêu ngủ một giấc đến 9 giờ sáng. Xanh cá chép nuôi dưỡng ở bên giường trong thùng gỗ, đụng một đêm vách thùng. Buổi sáng có chút ủ rũ, cùng là chân trời lưu lạc người. Lý Diêu buổi sáng không muốn ăn cá, quả quyết đem xanh cá chép thả lại trong hồ. Trong sạch trên giường đơn, lưu lại thanh đạm mùi thuốc cùng nữ nhân mùi thơm cơ thể. Chỉ là có chút ẩm ướt. Phòng ngủ chính rất lớn, cách thành một cái phòng ngủ cùng một cái phòng trước. Cửa sau dựa vào hồ, tiểu tiền sảnh sát bên hoa viên. Lý Diêu mặc quần áo xuống đất, người hay là có chút lơ mơ, nhìn ngủ thật lâu. Trên thực tế giấc ngủ thời gian thiếu nghiêm trọng. Phòng bếp, giặt xong quần áo Ngân Nguyệt, mặc một thân nát hoa tạp dề, cho Lý Diêu sắc hai trứng gà, làm bát đỗ trọng đẳng sâm sữa bồ câu canh, đưa đến phòng trước, người nếm thử xem. Lý Diêu nhấp một hớp canh, xác thực ngon miệng, chọc dày thuần hương, mỹ vị lại có thể đại bổ, ấm áp nhập thể, thẳng hướng hạ bàn đi, trứng trắng thì càng hiển trình độ. Tuyệt không gặp màu đen khét lẹt, nửa mặt vàng óng ánh vàng và giòn, nửa mặt non mềm tựa như thiếu nữ da thịt, lối vào nửa cháy như da giòn, nửa hóa nếu như đông lạnh, một bên không nỡ nhấm nuốt, một bên vừa hận không được đem toàn bộ trứng nhét vào trong dạ dày. Ngân Nguyệt tựa hồ cũng là lần thứ nhất làm hai thứ này. Có chút khẩn trương hỏi, thế nào? Lý Diêu không nhìn Ngân Nguyệt một cái. Một bộ tung hưởng tơ lụa hưởng thụ biểu lộ, so với người còn ăn ngon. Xuân Oa Thu Thiền theo sát vách tới, vừa định đến cọ điểm mỹ vị bữa sáng, vừa nghe đến Lý Diêu câu này, dọa đến người đều không còn hình bóng. Ngân Nguyệt buổi sáng dù là tắm rửa, giặt quần áo, xử lý dược điền cùng vườn rau, còn cho Lý Diêu làm dưỡng sinh bữa ăn, trên mặt vẫn như cũ không thấy mảy may vẻ mệt mỏi. Hồng quang đầy mặt tựa như thiếu nữ, gặp Lý Diêu đại triệt đại ngộ thánh hiền biểu lộ, nàng ít nhiều có chút đau lòng, tới cho Lý Diêu xoa xoa vai, nghe nói ngươi lại nhận được nhiệm vụ, đi ra ngoài tu dưỡng một cái cũng tốt, đi ra ngoài tu dưỡng một cái. Lý Diêu còn tưởng rằng nghe lầm cái gì, nhưng cẩn thận tưởng tượng, xác thực như thế, ở nhà, hắn mỗi ngày buổi sáng đều là rũ cụp lấy mí mắt. Eo đầu gối bủn rùn, bước chân phù phiếm, cũng không phải hắn kiếm thánh thể chất không mạnh, mà là hồng y nữ nhân hồn thuật cấm chế cũng quá tiêu hồn. Trừ cái đó ra, cũng nói nữ nhân 30 như sói, 40 như hổ, Ngân Nguyệt nhìn ra mấy trăm tuổi. Hai tướng vừa kết hợp, kiếm thánh cũng gánh không được a. Dù sao cái này 500 năm, hắn tu hành là đứng đắn kiếm thuật. Không đứng đắn kiếm thuật còn cần ma luyện, liên quan tới tiếp xuống hành trình. Lý Diêu cũng không có cần thiết giấu giếm. Chi tiết nói ra, đến từ hai cái đế quốc công chúa ủy thác, một cái mời ta quay hình quảng cáo, một cái khác mời ta giết người. Giết người chính là cái này quay hình quảng cáo công chúa. Ngân Nguyệt nhìn ra được, Lý Diêu không phải rất muốn lẫn vào cẩu huyết cung đình vở kịch, cũng không muốn tùy ý giết người. Nhưng đám công chúa bọn họ mở giá cả khẳng định rất mê người. Chỉ cần không thẹn với lương tâm, ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Lý Diêu lại nghe ngóng nói, người trước kia cũng tại đế quốc sinh hoạt qua. Tinh Lan công chúa cùng Trầm Ngư công chúa ngươi hiểu rõ không? Ngân Nguyệt cười một tiếng, cảm giác mình bị xem trẻ. Nàng cũng không biết rõ là nên vui duyệt vẫn là không vui. Ta có lẽ nhận biết nàng nhóm riêng phần mình tổ mẫu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Diêu nửa ngày nói không ra lời. Cái này hồng nhuận da thịt, thủy mị thân thể mềm mại, thật có hơn mấy trăm tuổi sao? Người chẳng lẽ thành tiên nha? Ta lần này đi ra ngoài mở mới thuyền, sẽ mang lên hai đứa bé bảo hộ thuyền. Khả năng lại muốn tốt mấy ngày mới có thể trở về. Như thế căn phòng lớn, dược viên, vườn rau hòa điền toàn bộ xây dựng thêm. Một mình ngươi bận bịu tới sao? Ngân Nguyệt cười cười, chẳng những bận bịu tới, thậm chí có thể uống trà. Phi phi, lão cây gậy trúc, còn có ngày hôm qua lão Mặc đưa tới người máy. Cơ hồ không cần chính ta bận rộn, huống chi phi phi còn có thể bồi ta tâm sự. Lý Diêu hơi có vẻ cảnh giác nói. Tâm sự có thể, nhưng tốt nhất đừng nhường nàng đi vào ngươi phòng thí nghiệm. Ngân Nguyệt khẽ vuốt cằm. Minh bạch hắn ý tứ. Ta biết rõ. Chấm chấm, ăn điểm tâm xong. Lý Diêu ngay lập tức đi lão Mặc cơ giới thành tìm Xuân Oa Thu Thiền. Dưới mặt đất trong phòng, hai nữ oa ngay tại chơi đùa bản mới chứng chứng người máy. Cùng trước đó phiên bản hoàn toàn không đồng dạng vì luyện tập. Lão Mặc luôn luôn cầm vứt bỏ vật liệu, nhường nàng nhóm làm mới đồ vật. Nàng nhóm luyện tập trọng điểm có ba cái. Một là tín hiệu quấy nhiễu cùng cưỡng chế xâm lấn. Hai là cơ giáp biến hình. Ba là chiến đấu luyện tập. Bản mới người máy hình thể vẫn như cũ không lớn, nhưng có hình người, hình tròn cùng hình rắn ba loại biến hình hình thức. Hình người chủ chiến đấu, hình tròn kháng đả kích, hình rắn có thể lặn xuống nước cùng xuyên đất. Đồng thời, cơ giáp còn phân phối mấy cái đạn đạo cùng pháo laser động cơ. Nhất là còn xuất hiện lần nữa huyễn khốc kiếm quang. Lý Diêu bình sinh liền ưa thích kiếm quang. Đi thôi, ta mang các ngươi đi thử xem cơ giáp sức chiến đấu. Hai nữ oa xách eo nhỏ, bản lấy khuôn mặt nhỏ. Không đi, trước tiên đem tháng trước tiền lương thanh toán. Nhóm chúng ta mới có thể tiếp tục hợp tác. Từ mấu chốt, hợp tác, Lý Diêu mắt nhìn ngay. Lúc này mới số 4. Gấp cái gì? Còn chưa tới số 15 đây. Một bên lão Mặc thăm thẳm ngậm lấy điếu thuốc đâu nói. Nàng nhóm ngược lại không gấp. Nóng nảy là máy này chiến giáp. Quang vật liệu phí liền vượt qua 100 vạn. Là ta trong tiệm tài sản. Người muốn mang ra ngoài. Tối thiểu muốn đem vật liệu phí cho ứng ra. Lý Diêu đại khái mắt nhìn, biến hình vật liệu cùng laser động cơ xác thực nếu không ít tiền. Đành phải cho lão Mặc xoay qua chỗ khác 100 vạn. Cái này 100 vạn tinh tệ, muốn tại các ngươi tương lai nửa năm tiền lương bên trong khấu trừ. Lý Diêu nghiêm túc nói, hai nữ oa lại chống nạnh, chẳng biết xấu hổ nói. Nói như vậy, chúng ta bây giờ liền từ chức, chẳng phải là kiếm lời lật ra. Lý Diêu sững sờ, kia cơ giáp không phải liền là của ta. Hai nữ oa nói, vậy ngươi sẽ mở sao? Lý Diêu á khẩu không trả lời được. Lòng người không cổ a. Giai cấp công nhân, dược ma lô ân phi thuyền có dài 18 mét. Rộng lớn khoang chứa hàng đủ để thả đài cơ giáp này. Không cần ủy khuất treo trứng phi hành. Lý Diêu trên đường mua nhiều nước ăn. Mang theo hai nữ oa đằng không mà lên. Bay ra tầng khí quyển, lúc này mới nhớ tới, liền nhiệm vụ lần này mục đích cũng không biết rõ, liền lập tức dùng thuyền 5HD điện thoại, cho Trần Tử Nghiên gọi điện thoại. Trần Mỹ Nữ, ta hôm nay có thời gian tiếp nhận Trầm Ngư công chúa ủy thác. Nơi ở đâu? Trần Tử Nghiên bên kia là đen màn hình, bất quá thanh âm ngược lại là rất rõ ràng, mới vừa cầm tới Bạch Dạ huy hiệu, cái này mua mới thuyền sao? Ngươi làm phản trình tự, thiên cầm tinh vực, Lanska hệ hàng tinh, dực hải tinh, công chúa chở ngươi tốt mấy ngày. Được, cúp điện thoại, Lý Diêu thẳng đến tinh tế cánh cửa. Trên đường nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Mạng lưới liên lạc tra xét một cái có quan hệ dực hải tinh bối cảnh. Dực hải tinh chỗ Lanska hệ hàng tinh, từng là vạn tộc đồng minh trọng trấn. Sinh thái hoàn cảnh vô cùng tốt, thừa thãi các loại tinh thú. Đế quốc cầm quyền về sau, nơi này thành nổi danh phong cảnh danh thắng, thừa thãi các loại hoang dại thuần dưỡng sủng vật, đồng thời cũng là rất nhiều phim, hình quảng cáo lấy cảnh chi địa, trong đó hàng thứ tư tinh, dực hải tinh, là một khỏa hải dương hành tinh. Toàn thế giới bao trùm hải dương cùng tầng mây. Không có đại lục, chỉ có lẻ tẻ mấy trăm tòa đảo hoang. Rực hải tinh phong cảnh vô cùng tốt. Du khách rất trúng, lấy bãi cát bóng chuyền. Mỹ vị hải sản cùng mỹ nhân ngư lấy sưng. Mỹ nhân ngư, ân, Lý Diêu Hạnh đam mê động. Tại trên mạng lật ra thật nhiều mỹ nhân ngư ảnh chụp. Các loại hình cũng có. Có trông được không thể dùng. Có ích không chúng xem. Cũng có tiến hóa hoàn toàn mỹ nhân ngư. Trông được lại có ích. Toàn thân bao trùm cực kỳ nhạt mỏng thải lân. Còn lại cùng nhân loại nữ nhân không có gì khác nhau. Sau một tiếng, phi thuyền đến tinh tế cánh cửa. Nộp 10 vạn thông hành phí. Phi thuyền chậm chậm đi qua tinh môn. Lập tức tiến vào một cái màu đen. Xoay tròn hình cầu không gian. Phi thuyền tại không gian biên giới xoay quanh. An tĩnh giống như là tại tung bay. Lý Diêu tại phi thuyền bên trong ngược lại không có cảm giác gì. Uống chút trà. Nhìn xem mỹ nhân ngư ảnh chụp. Cảm giác mới trôi qua không đầy nửa canh giờ. Ra tinh tế cánh cửa mới biết rõ. Đã qua một cả ngày. Bởi vì đầy trong đầu đều là mỹ nhân ngư. Lần đầu tiên xuyên Việt tinh môn. Cũng không có trong tưởng tượng rung động. Lanska hệ hành tinh là du lịch thắng địa. Tinh hệ bên ngoài cũng có một cái cỡ nhỏ tinh tế cánh cửa. Phi thuyền vừa ra tinh môn. Liền đã tại Lanska hệ hành tinh bên ngoài. Tiếp tục warp đường thuyền 2 giờ. Đi vào Lanska hàng thứ tư tinh rực hải tinh. Trần Tử Nghiên cho Lý Diêu trầm ngư công chúa điện thoại. Đãn Lý Diêu cũng không có nói trước chào hỏi. Mà là nghĩ lặng lẽ meo meo đổ bộ. Chơi trước một hồi mỹ nhân ngư lại nói. Phi thuyền tới gần rực hải tinh. Tại trận pháp bên ngoài nghiệm chứng thân phận. Tiến vào tầng khí quyển. Tầng khí quyển cực dày. Mênh mông bát ngát. Đầy trời tường vân. Mỏng manh như bụi sao. Thông thiên triệt địa. Kéo dài ngàn dặm. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tanh mặn thủy khí. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy loáng thoáng thận ánh sáng. Hoặc là xa xa truyền ra một hai tiếng chim biển kêu to. Để cho người ta mê mẩn. Dựa theo cảnh khu quy tắc. Vượt qua dài 10 mét phi thuyền. Đều phải dừng ở gần đất ụ tàu bên trong. Lý Diêu mở ra phi thuyền đi vào ụ tàu. Đây là gần đất trên quỹ đạo. Một tòa treo trên bầu trời thất giác lầu các. Cổ kính. Giống như là thác tháp thiên vương trấn yêu tháp. Trấn trụ hết thảy thượng cổ yêu ma quỷ quái. Lầu các chung quanh, đỗ mấy ngàn đài phi thuyền, mênh mông đung đưa chiếm hết mảng lớn tầng khí quyển, tràng diện vẫn là rất hùng vĩ. Đem phi thuyền ngừng tốt, Lý Diêu mang theo hai nữ oa, mở ra dài 5 mét hình rắn cơ giáp, đăng ký, mua vé, tiến vào tầng khí quyển chỗ sâu. Căn cứ địa đồ, hình rắn cơ giáp dẫn đầu hướng dẫn đi tới lớn nhất hòn đảo Triều Thánh Đảo. Nơi này bình thường là du khách ắt tới chi địa. Triều Thánh Đảo rất lớn. Có hơn 10 dặm rộng. Chính giữa có một tòa cao ngàn trượng núi. Có thể Triều Thánh cầu nguyện. Núi cao chu vi là mảng lớn màu biển cát bãi. Nơi này là Triều Thánh chi địa. Cấm giải trí hạng mục. Bởi vậy, trên bờ biển người cũng không nhiều. Lý Diêu cùng hai nữ oa chân trần đi xuống cơ giáp. Bỗng cảm giác bóng loáng mềm mại. Bàn chân lòng bàn tay cực kỳ thoải mái. Ba người con mắt chỗ cùng. Mênh mông bát ngát điện thanh sắc biển lớn. Tựa như hổ phách đồng dạng trong suốt. Phản chiếu lấy trời xanh mây trắng. Tầng mây cực thấp. Hoảng hốt có thể đụng tay đến. Tầng tầng lớp lớp. Che khuất bầu trời. Tầng mây bên trong lại bắn xuống từng đạo thoải mái thánh quang. Tựa như mộng ảo. Biển lớn mênh mông vô bờ. Trơn nhẵn như gương. Ba hai hòn đảo, bảy tám thuyền con, tựa như lơ lửng tại phản chiếu trên tầng mây, cho người ta một loại cực kỳ tinh khiết cảm giác thiêng liêng thần thánh. Không trung thần điểu bay múa, bên tai lễ nhạc than nhẹ, con mắt chỗ cùng, một mảnh rộng rãi, vô ngần, kéo duỗi tầm mắt của ngươi. Hai nữ oa tại trên bờ biển hưng phấn vung lấy chân chạy loạn. Hết nhìn đông tới nhìn tây hô. Cái này địa phương thật xinh đẹp nha. Công chúa đại nhân ở đâu? Lý Diêu ẩn giấu đi hắn có công chúa điện thoại sự thật. Cái chững chạc đàng hoàng nói. Đừng nóng vội. Nhóm chúng ta ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây. Tốt nhất trước tìm một cái mỹ nhân ngư đạo du. nhường đạo du mang chúng ta đi tìm công chúa mới là. www.ttwx miệng. Biểu diễm, HTML, 13/13.389.9.29.42.55. HTML nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.